Chương 1018, đừng tỏ ra ưu việt. Cùng lúc, Diệp Mặc nhìn thấy một cái tu sĩ kim đan không có cánh tay trái ngồi trên bong thuyền trong đám người. Một tên tu sĩ khác đứng cách y mười mấy trượng phía ngoài. Trên đầu người này có một cái thanh phi kiếm đang bay lơ lửng. Hiển nhiên nó vừa chém cánh tay của người tu sĩ đang ngồi. Khiến Diệp Mặc kỳ quái là tu sĩ bị chém đứt cánh tay tu vị là kim đan tầng 9. Mà tu sĩ đang điều khiển phi kiếm chỉ là kim đan tầng 8. Hơn nữa tuổi y thoạt nhìn không lớn, lại thêm mái tóc dài càng là có vẻ phiêu diêu. Càng làm Diệp Mặc kinh ngạc là tên tu sĩ chém đứt cánh tay cũng không có sức. Cũng không phải là không có sức trả đòn, mà chỉ có điều y cúi đầu thậm chí không dám nhìn người kia một cái. Dường như là tu sĩ trẻ tuổi chém đứt tay là lệ mặt y lắm rồi. Người vây xem hơi tránh ra một chút. Hơn nữa bong tàu rất lớn, thậm chí còn lớn hơn cả sân bóng. Mày đem cánh tay đốt màng lại đây. Tu sĩ trẻ tuổi thấy cánh tay rơi trước mặt Diệp Mặc lập tức chỉ ngón tay vào Diệp Mặc, mặt lạnh giọng, từng cái trận sát ý phát ra theo câu nói của ý, giống như là một cái thanh kiếm bằng xâm nhập vào cơ thể làm người ta không thoải mái. Tất cả mọi người nhìn thấy về phía Diệp Mặc, lại nhìn đằng sau hắn. Diệp Mặc quay đầu nhìn lại, nơi hắn đi ra là khoang thuyền bình thường, lòng có chút hiểu. Phòng trường người này thấy mình đi ra từ khoang thưởng, nghĩ dễ bắt nạt muốn lập uy. Tuy nhiên chỉ là một cái kim đan tầng 8 dám lập uy trước kim đan tầng 9 hậu kỳ, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy. Diệp Mặc không muốn gây chuyện nhưng hắn cũng chả sợ. Cho dù khi thấy Phùng Lão Thực tuy rất khẩn trương, nhưng nếu Phùng Lão Thực muốn giết hắn, hắn cũng sẽ phản kháng lại một phen. Chưa nói chỉ là một cái tên kim đan tầng 8, nếu tên kia không gọi thì nhiều nhất hắn chỉ đứng xem náo nhiệt. Diệp Mặc nhặt cánh tay rớt lên, ném về phía tù sĩ của tay. Cánh tay đất giống như có mắt chuẩn xác, chắp nền chỗ bị chém. Tù sĩ của tay không ngờ là lại là có người giúp y nhặt cánh tay bị chém, cảm kích gật đầu với Diệp Mặc nhưng là kèm theo ánh mắt xin lỗi. Sau đó mới lấy vài viên đan dược ăn vào, liên tiếp thi triển mấy cái thuật pháp chỗ cụt tay. Y chỉ lo chữa thương, không có dám nhìn tên tù sĩ trẻ tuổi. Tên tù sĩ tầng 8 không ngờ Diệp Mặc là nhặt cánh tay đưa cho người bệnh bị chém đứt, hiển nhiên nào đang muốn chống đối y, sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn. Mày muốn chết! Y lập tức bị hành động Diệp Mặc chọc giận. Phi kiếm vẫn đang bay lượn ở trên đầu, phát ra một tiếng vù vù, dường như là muốn nốt chửng người khác. Ngay khi mọi người còn cho rằng có trò vui để xem, thân thuyền bỗng động, hơi đó còn chấn động kịch liệt, rất nhanh nhiều người cảm giác thân thuyền hơi nghiêng. Chiếc thuyền cực lớn thậm chí có thể là một cái hòn đảo di động. Mà bình thường đi lại trên biển nhiều nhất chỉ là rung nhẹ, nhưng mà nghiêng hẳn như vậy hẳn là chuyện chưa từng có. Ngay khi đông đảo tu sĩ không hiểu sao thì một cái thanh âm chói tai vang, tất cả mọi người đều hiểu thanh âm này là báo hiệu nguy hiểm. Hải giác rào cấp 8, rốt cuộc có người phát hiện ra vấn đề. Tuy không ai biết vì sao hải giác rào cấp 8 là xuất hiện ở đây, nhưng gặp được nó cơ bản là việc cửu tử nhất sinh. Không ai còn đứng trên bòng thuyền xem náo nhiệt nữa. Rất nhiều người là muốn lao khỏi thuyền chạy trốn, nhưng trên thuyền có cấm chế phòng ngự, tất cả tu sĩ đều bị cấm chế đẩy ngược. Khi trên thuyền đang láo loạn, xoạt một cái đầu xà lòng to lớn duỗi từ ngoài cấm chế vào, gặp cái đầu to lớn, cấm chế trên thuyền tác dụng như trang trí lập tức bị phá nát thành mảnh nhỏ. Mười mấy tên tu sĩ thậm chí không kịp phản ứng đã bị rào lòng lướt chừng. Cấm chế vỡ nát, không ai ngụ ở lại. Gần như là tất cả tu sĩ lao khỏi thuyền mà trốn. Diệp Mặc tất nhiên là không ngây ngốc, ở trên bong thuyền cái đầu to lớn và khí tức cường đại hải tặc của hải sao long làm hắn biết một điều, cho dù con hải giác sao này muốn nuốt một cái tu sĩ hư thần cũng là chuyện đơn giản. Trên lý thuyết hải vực ở giữa thành Mạc Hải và thành Nam Hải không có yêu thú cấp cao, thực tế là lần đầu tiên Diệp Mặc ngồi thuyền là gặp ngay hải giác sao cấp 8. Mặc dù là Mạc Hải có tu sĩ thừa đỉnh, giết hải giác giáo cấp 8 chắc không có vấn đề, nhưng mà ai biết được lúc nào tu sĩ thừa đỉnh mới tới trợ giúp. Diệp Mặc đạp lên phi vân thuyền lao xa, chọn phương hướng cấp tốc trốn. May mắn là tu sĩ trên thuyền thực rất nhiều, tạm thời hải giác giáo không có cách nào bắt sạch. Rất nhiều tu sĩ đều trốn thoát, nhưng một số kẻ đen đủi trở thành thức ăn trong bụng hải giác giáo. Lúc bay được mấy vạn dặm, Diệp Mặc nhẹ thở, nhưng hắn không tìm phương hướng thành Nam An mà dừng lại quay đầu nói, đuổi lâu như vậy chắc cũng mất kiên nhẫn rồi đúng không? Theo tiếng Diệp Mặc, một gã tóc dài đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Mặc, sau đó lạnh giọng, đúng vậy, không ngờ mày có thể biết tao đang đuổi theo mày. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh bình bực kéo, chứ điều rất tiếc tuy lá gan mày không nhỏ nhưng lại rất đen. Diệp Mặc đứng trên Phi Vân Thuyền lạnh nhạt hỏi. Một kim đan tầng 8 như mày cũng dám đuổi cao nhân kim đan tầng 9 như tao, mày quả có gan. Hà hà, tu sĩ tóc dài nghe Diệp Mặc nói vậy bỗng cười hà, thậm chí không dừng lại, dường như nghe thấy điều gì cực kỳ buồn cười như vậy. Diệp Mặc không nói gì, tùy để người này nói tiếp. Ta chỉ là kim đan tầng 8, cả mày là cao nhân kim đan tầng 9. Hay, hay lắm. Điền Ngạo Phong, tao lần đầu nghe người khác nói tao chỉ là kim đan tầng 8, mà cũng là lần đầu tiên nghe được một cái kim đan tầng 9 tự xưng cao nhân trước mặt tao. Mày được, rất được. Tuy là tu sĩ tóc xài cười à, nhưng mắt là không có phần ý cười. Diệp Mặc lắc đầu không nói gì, đột nhiên mở miệng cắt đứt Điền Ngạo Phong, có chút không kiên nhẫn. Đừng có lại nhảy về tên mày. Tao biết tên mày là Điền Ngạo Phong rồi, tiếc là tao chưa từng nghe. Còn nữa, đừng có tỏ ra vẻ ưu việt. Tao không có thời gian chơi với mày, tao còn phải đi quảng trường bia địa danh. Mà nói lại, mày không tỏ ra ưu việt tí thì chết ra sao? Tốt lắm, mày thành công trong việc khiêu khích tao rồi. Còn trước dứt lời, Điền Ngạo Phong phóng thanh trường kiếm xanh, cũng lúc đó trường kiếm mang theo một ảnh sáng màu xanh quét về Diệp Mặc. Đây không phải phi kiếm y dụng, lúc nãy Diệp Mặc liếc mắt nhận ra đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trường kiếm mỏng thế vậy. Sau khi phóng ra, kiếm khí trên thanh kiếm màu xanh đảo mắt phong kín toàn bộ không gian xung quanh Diệp Mặc. Cho dù lấy tư vị Trần Nguyên, Diệp Mặc cảm thấy không gian tạm dừng, tuy nhiên trước mặt Diệp Mặc đều là đối phó kẻ địch tu vị cao hơn, đánh với kẻ địch tu vị thấp hơn hắn không để vào mắt. Diệp Mặc duỗi tay, từ đao trong tay xuất hiện, ngay sau đó là một cái đạo đào quang màu tím bổ về phía kiếm khí màu xanh. Bành, kiếm khí và đào quang chạm phát tiếng lộ kịch liệt, mà ngay cả không gian cũng đang rung chuyển. Chớp mắt, khoảng cách giữa hai người bị một mảng bụi chân nguyên bao bọc, đào khí kiếm khí khuếch tán, bọt nước xung quanh tứ tán mang theo vô số sóng nước. Diệp Mặc thất kinh, hắn coi thường tên Điền Ngạo Phong này. Có thể nói tên tu sĩ này là kim đan mạnh nhất hắn từng gặp, mà đối phương mới chỉ là kim đan tầng 8. Quả nhiên Nam An Châu lội tỉnh thâm hậu, ngọa hổ tạng lòng, mạnh hơn Bắc Vọng Châu rất nhiều. Trước đó tu sĩ kim đan lợi hại nhất Diệp Mặc từng gặp là Mạc Thiên Lý, nhưng mà khi đó tu vị của hắn mới chỉ là kim đan trung kỳ. Hiện tại gặp Mạc Thiên Lý chỉ cần vài đao có thể phá sợi tơ ác hồn. Còn Điền Ngạo Phong này ăn một đao của hắn không hề rơi vào hạ phong có thể thấy được. Tuy chỉ kim đan tầng 8 nhưng mà Điền Ngạo Phong lợi hại hơn Mạc Thiên Lý. Hừ, theo một kiếm của mình không ngờ bị đối phương chặn, thoạt nhìn rất thoải mái, giống như không hề phí sức lực. Lòng Điền Ngạo Phong lúc này thất kinh, lúc nào trong số các tù sĩ kim đan xuất hiện nhân vật lợi hại thế vậy? Chẳng lẽ tên này là đệ tử nòng cốt đại môn phái? Thật ra đúng như ý nghĩ, tuy chiều thứ nhất thì Diệp Mặc nhìn như cân tài cân sức, nhưng Diệp Mặc thật tầm không có ra chiều. Nói trắng ra lòng Diệp Mặc là coi thường tên Điền Ngạo Phong. May lãi, Điền Ngạo Phong không tiếp tục ra chiều, nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh giọng. Y là đệ tử thiên tài Lôi Vân Tông, kim đan tầng 4 tiến vào kim đan danh nhân đường, để lại tên trên bia để danh kim đan. Hiện giờ y đã là kim đan tầng 8, có thể nói Nam An Châu không có bao nhiêu kim đan mạnh hơn y. Mà mấy người đó y có thể kể tên ra, nhưng mà Diệp Mặc không có trong số đó. Diệp Mặc búng một cái tử đào lưỡi nhác. Đừng có nói nhảm, muốn đánh thì đánh y, tính ưu việt vừa rồi của mày đâu rồi? Bị lời của Diệp Mặc trọng sật, Điền Ngạo Phong hừ một tiếng, há miệng phun một cái viên châu màu xanh. Vừa lúc xuất hiện viên châu nhỏ như quả nhãn, nhưng đảo mắt qua đã lớn bằng nắm tay, tốc độ lớn lên càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ muốn tự lộ kim đan? Không thể nào, chỉ mới bắt đầu đánh mà thôi, hạt châu màu xanh kia không giống kim đan. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc nghe thấy Điền Ngạo Phong hét chữ lâm thật lớn, đồng thời đánh mấy cái đường pháp quyết. Chương 1019, Thành Nam An. Lập tức hai tiếng ầm ầm phát ra từ hạt châu màu xanh vang vọng như sấm rền. Diệp Mặc còn chưa kịp hiểu hạt châu xanh rốt cuộc là gì thì thấy vài đường lôi điện màu xanh hạ xuống, bắt đầu chỉ lớn bằng chiếc đũa cũng khá thừa thớt. Không có lâu thì lôi điện càng ngày càng nhiều hơn nữa, to rất nhiều. Lòng Diệp Mặc hiểu, xem ra hạt châu màu xanh là một cái lôi nguyên bị Điển Ngạo Phòng tế luyện. Hiển nhiên tên này là tu luyện lôi điện công pháp. Công kích lôi châu màu xanh quả thực giống lôi tiếp thu nhỏ, cực kỳ lợi hại. Rồi là người tu luyện công pháp lôi hệ gặp lôi điện này cũng chỉ có lúc né tránh. Một khi né tránh, bị Điển Ngạo Phong rình rập bên túy công kích, đối phó tu sĩ cung cấp gần như là ở thế bất bại. Diệp Mặc có chút không nói gì, chỉ là thầm than tên Điển Ngạo Phong quá xui xẻo, không ngờ gặp mình. Hắn muốn tìm lôi nguyên tìm mãi không thấy, cho tới giờ là không có đạt được kim đan viên mãn. Điển Ngạo Phong này quả là người tốt. Vận chuyển tam sinh quyết, lôi điện màu xanh đánh trên người Diệp Mặc, toàn bộ lôi nguyên bị Diệp Mặc hấp thu, mà tu vị vốn chậm chạp không tiến bắt đầu từ từ tăng. Điền Ngạo Phong một bên thấy Diệp Mặc không tránh không né, nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Y biết tên kia xong đời, tuy nhiên nát nữa phải xem đào pháp hắn tu luyện một chút. Đào pháp màu tím đó quả lợi hại, Tuy nhiên theo thời gian qua đi, khi mà Điền Ngạo Phong cảm thấy chân nguyên của mình có chút quá sức, mà Diệp Mặc không hề hấn, lúc này y mới biết dường như tình huống có phần không đúng. Điền Ngạo Phong lập tức thu hồi Lôi Nguyên, nhưng lúc Diệp Mặc lại quát to một tiếng, hắn thăng cấp Kim Đan Viêm Mãn thành công. Thế cảm kích Điền Ngạo Phong, nhưng mà đao trong tay Diệp Mặc không nhân nhượng. Mày cũng ăn một đao đi. Từ đao bổ ra, Nguyễn Vân Phi toàn đao mang theo vô số đao quang như lốc xoáy, chỉ nháy mắt là cuốn lấy thân thể Điền Ngạo Phong. Bởi vì phóng ra Lôi Nguyên công kích Diệp Mặc, chân nguyên Điền Ngạo Phong không còn sung túc. Hiện giờ Diệp Mặc tăng thêm một bậc, một đao bổ ra Điền Ngạo Phong căn bản không có cơ hội tránh né, bị đao lốc xoáy xé thành mảnh nhỏ. Thì ra vừa rồi hắn chưa xuất toàn lực, đấy mới là tu vị chân chính của hắn. Đáng tiếc mình chạy không kịp. Đây là ý niệm cuối cùng của Điền Ngạo Phong trước khi chết. Diệp Mặc đốt cháy thi thể Điền Ngạo Phong, đưa tay chụp lấy hạt châu lớn bằng quả trứng gà. Vừa rồi hạt châu này công kích hắn nửa ngày, nhưng mà Diệp Mặc cảm nhận được Lôi Nguyên và Lôi Linh thực mạnh. Thứ tốt. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Mặc bỏ hạt châu vào nhẫn chữ vật của Điền Ngạo Phong và thế giới trang vào của mình, đồng thời phóng phi vân thuyền rất nhanh rời khỏi hiện trường. Nam An Châu, khắp nơi là kẻ hung ác. Tên Điền Ngạo Phong vừa rồi chẳng qua là tu vị cao, hơn nữa ra tay tàn ốc độc. Nếu không phải gặp hắn mà là tu sĩ bình thường sớm bị giết. Từ đó có thể thấy lai lịch người này chắc không tầm thường. Nếu chẳng may bị phát hiện là hắn giết thì nguy to. Lôi Vân Tông, một lão giả áo xám nhảy bật dậy quát một tiếng: ai dám giết đệ tử ta, ta thề lột ra luyện hồn mày. À, nói xong câu đó lão đột nhiên phun một ngụm máu, hiển nhiên do quá tức giận. Có gì vậy Điền sư huynh? Nghe được tiếng quát, một gã mặt trắng không biết từ đầu lập tức bay tới. Người còn chưa tới mà giọng đã đến: đệ tử của ta là Điền Ngạo Phong bị người khác giết. Lão giả áo xám gằn từng chữ, không đợi nói xong nắm tay lão siết lại: ta thật hận. À, gã mặt trắng mới hiển nhiên không ngờ chuyện nghiêm trọng tới vậy, y sửng sốt hồi lâu lầm bầm: ai to gan đến vậy dám giết đệ tử nòng cốt thiên tài Lôi Vân Tông ta? Y vừa dứt lời, bên ngoài là hơn 10 thân ảnh nhanh chóng bay tới. Cái gì? Ngạo Phong bị giết? Không thể nào, ai dám giết Ngạo Phong? Sau khi biết sự việc, hơn 10 tu sĩ mới tới không tin nổi. Điền Ngạo Phong là đệ tử thiên tài vô số, số 1, số 2 Lôi Vân Tông, gần cùng Phương Chủng Sư. Căn cứ biểu hiện của y, y thậm chí có thể vượt Phương Chủng Sư, trở thành đệ tử thiên tài Lôi Vân Tông đứng đầu. Mà hiện giờ đệ tử này lại bị giết, ai có lá gan làm điều đó? Cho dù tông môn chín sao cũng chẳng ai dám giết Điền Ngạo Phong mới đúng. Tra cho ta, dù là lật tung cái La Màn Châu này cũng phải điều tra xem rốt cuộc ai giết Ngạo Phong. Một tu sĩ trung niên tức giận quát. Sau khi nói xong, y đã lo lắng nhìn lão giả áo xám có chút quan tâm. Điền trưởng lão, tiếp biến ông sắp tới, lúc này cần tịnh tâm. Ông an tâm, việc của Ngạo Phong là việc của Lôi Vân Tông ta. Dù đã đắc tội toàn bộ Nam An Châu, tôi cũng tìm ai giết Ngạo Phong. Tu sĩ mặt trắng hừ lạnh nói: cái này dám giết Ngạo Phong, chắc chắn trên người của y có thành cường Lôi Nguyên của Ngạo Phong. Bất kể y để thành cường Lôi Nguyên ở đâu, chúng ta có thể tìm. Diệp Mặc không biết thành cường Lôi Nguyên ký hiệu gì, nhưng hắn không phải gamer. Đối với thứ có khả năng làm bại lộ thân phận, trước giờ đã không bao giờ để trong nhẫn chữ vật, mà là ở thế giới trang vang. Rốt cuộc đạt tới Kim Đan viên mãn, Diệp Mặc cảm thán, chỉ cần để tên trên bia đề danh là hắn có thể tìm chỗ thăng cấp nguyên anh. Sự phồn hoa của thành Nam An làm Diệp Mặc nhớ tới Yến Kinh. Nơi này là cửa hàng san sát, tu sĩ nườm lượp đi vào góc đường. Lòng Diệp Mặc thầm khen có trách lại là Nam An đệ nhất thành, thì ra sự phồn hoa đạt đến mức này. Liên tưởng tới chữ thành toái diệp, Diệp Mặc hiểu được tại sao những cái lời phồn hoa đều là vùng xuyên hải. Vùng biển có tài nguyên phong phú, gần như tất cả tu sĩ đều thích tới đây. Chủ đề nóng nhất hiện giờ thành Nam An chính là việc thuyền từ Bạc Hải tới thành Nam An bị yêu thú cấp 8 hải rác rào chặn, tử thương vô số người bàn tán. Diệp Mặc mới biết được, sau đó vẫn là tu sĩ tựa đỉnh của thành Nam An tới vô tâm hải trước, hải rác rào bị giết tại chỗ. Hiện giờ thành Nam An là triệu tập tu sĩ may mắn thoát được, trong lúc đó mỗi người phát 100.000 linh thạch thượng phẩm làm phí bồi thường. Ngay lời đồ này, lòng Diệp Mặc lại bức thiết hy vọng mình trở thành tu luyện nhanh hơn. Lúc trước hắn thấy hắc giác giao lợi hại như vậy, người thường nhìn thấy cơ bản là không có lỗi ý chí chiến đấu, nhưng mà yếu tố lợi hại như vậy bị tu sĩ thừa đỉnh tiêu diệt, từ đó có thể thấy tu sĩ kia kinh khủng tới mức nào. Nếu có một ngày hắn rơi vào tay tu sĩ thừa đỉnh, Diệp Mặc lắc đầu không muốn nghĩ tiếp, dù hắn tâm cơ đến đâu. Thì rơi vào tay tu sĩ thừa đỉnh chỉ có nước chết. Lúc này Diệp Mặc bỗng cảm kích Vọng Nguyệt Tông. Vọng Nguyệt Tông có tu sĩ kiếp biến, nếu người ta bắt buộc hắn luyện chế phục thần đàn thì hắn cũng chẳng thể chống cự. Tu vị thấp chính là còn kiến. Diệp Mặc cảm thán một câu, bỗng bước nhanh hơn. Hắn muốn tới một cái pháp bảo các mùa pháp bảo che giấu dung mạo. Thành Nam An nói tu sĩ may mắn thoát khỏi thù được 100.000 linh thạch khiến cho Diệp Mặc nổi lên sự cảnh giác. Mặc dù hắn không quen thuộc Nam An Châu nhưng mà vẫn biết chẳng có của trời rơi xuống, hơn hết 100.000 linh thạch hắn chẳng đặt trong mắt. Cho dù hắn cần 100.000 linh thạch cũng không đi nhận. Mà 100.000 linh thạch đó làm Diệp Mặc nổi lên lòng cảnh giác. Hắn ngược lại là muốn đi mua pháp bảo che giấu tướng mạo. Tới Nam An Châu cửu biến tuy rằng không bị phát hiện, nhưng mà cấp bậc cửu biến quá thấp, dù là tu sĩ hư thần bình thường cũng có thể nhìn ra. Diệp Mặc không đi tìm pháp bảo các lớn nhất, tìm một pháp bảo các quy mô tầm trung. Cửa hàng này tên là pháp bảo hữu chân. Tên này dễ hiểu, đơn giản là bên trong cửa hàng có chân khí, nhưng thật hay không thì chẳng ai để ý. Tiền bối xin hỏi ngài muốn mua gì? Thấy Diệp Mặc đi vào cửa hàng, một cái thiếu nữ trúc cơ kỳ diện mạo thành tú chạy ra đón chào, giống như Thành Mặc hỏi đều là rất nhiệt tình. Diệp Mặc gật đầu rồi nói, tôi muốn hỏi chỗ các người có pháp bảo che giấu dung mạo không, cấp bậc tốt một chút, thấp hơn linh khí thượng phẩm thì khỏi giới thiệu. Nghe Diệp Mặc nói vậy, thiếu nữ lập tức biết Diệp Mặc không phải người nghèo, liền càng nhiệt tình. Pháp bảo hữu chân chúng tôi tuy không phải là cửa hàng pháp bảo lớn nhất thành Nam An, nhưng pháp bảo chúng tôi cũng là đặc biệt, tuy nhiên không làm ngài thất vọng, mời ngài lên lầu với tôi. Sau khi đi cùng thiếu nữ lên tầng 3, Diệp Mặc mới biết tiền bảo lầu của Thành Hà Châu nhiều nhất chỉ hơn nơi này một chút. Không gian lầu 3 cực lớn, bên trong bày biện đầy linh khí từ hạ phẩm tới cực phẩm, cần gì có đó. Vài cái tên tu sĩ kim đan đang được người hướng dẫn viên của mình dẫn đường đến quan sát từng quầy hàng. Diệp Mặc không có đi tìm kiếm pháp bảo loại mặt nạ, chỉ hỏi cô gái một câu, nơi này có 5 tầng có hay không, ở trên càng là pháp bảo tốt. Thiếu nữ nghe Diệp Mặc nói vậy sửng sốt, mắt dường như thất vọng, vẫn nhiệt tình giới thiệu. Đúng vậy, pháp bảo hữu chân tổng cộng 5 tầng, tầng 1 pháp khí, tầng 2 tài liệu, tầng 3 linh khí, tầng 4 linh bảo hoặc cổ bảo, tầng 5 là chân khí, tiền bối ngày cần nên tiếp theo. Nghe xong Diệp Mặc lập tức gật đầu, được, đi tầng 4 xem. Về mặt nạ cấp chân khí tuy hắn muốn có, nhưng nếu chẳng may bị tù sĩ tù vị cao thầm nhìn ra, hắn không còn năng lực để bảo vệ. Hiện giờ linh bảo coi như là hợp với hắn nhất. Nếu có linh bảo thì tốt không gì bằng. Linh bảo là loại pháp bảo làm giữa linh khí và chân khí, cái kém thậm chí không bằng linh khí hạ phẩm, nhưng cái tốt chính là thậm chí là so với chân khí. Linh bảo khuyết điểm không thể luyện hóa thành đồ của mình, nếu muốn dùng linh bảo công kích là hao phí chân nguyên, dùng để đối địch hiển nhiên không bằng pháp bảo được luyện hóa. Cho nên rất ít người sử dụng linh bảo, đại bộ phận đều là sử dụng linh khí và chân khí. Hơn nữa giá linh bảo cũng gần chân khí, cho nên không ai mua. Mặc dù nhược điểm là không thể luyện hóa, nhưng đó là cũng là ưu điểm, chính là lấy ra dùng được. Bởi vì không cần luyện hóa nên là bình thường không thể phân biệt, làm nội giác và mặt nạ là tốt rồi. Chương 1020, tần đệ nhất trên bia để danh. Nghe Diệp Mặc nói muốn lên đầu lầu xem linh bảo, mấy tên kim đan lầu 3 lắc lắc đầu, thậm chí người tỏ ra khinh thường. Chỉ là một cái kim đan tầng 9 cũng muốn mua linh bảo, không cần hỏi, hiển nhiên đang vẻ tinh tướng. Mấy thiếu nữ đang dẫn đường cho cái kim đan tầng 3 nhìn thiếu nữ đi cùng Diệp Mặc một cách thông cảm. Ai bảo cô ta đụng phải cái tu sĩ thích vờ có tiền như vậy. Loại tu sĩ này tuy có rất ít, nhưng nếu đen đủi vẫn có thể gặp. Các cô làm người tiếp đón phải dẫn khách đi chọn mua đồ, khi công việc kinh doanh không tấp lập mấy vẫn phải xếp hàng chờ tới lượt, không ai mong gặp một cái kẻ thích giả bộ có tiền. Vì thế các cô chẳng có nổi một cái viên linh thạch hoa hồng. Nhưng dù vậy, ở tất cả cửa hàng Nam An Châu, khách vẫn là thượng đế. Dù biết rõ đối phương có giả bộ khoe tiền, nhất định phải đi cùng. Trên mặt thiếu nữ cùng Diệp Mặc vẫn mang nụ cười, lòng tuy có thất vọng nhưng không biểu hiện. Đồ vật lầu 4 ít hơn lầu 3, thậm chí ngay cả một cái phần trăm cũng không tới, loại mặt lạ càng ít. Mà trên lầu 4 Diệp Mặc không nhìn thấy người nào, hiển nhiên là không ai muốn mua linh bảo. Diệp Mặc vừa lên đi tới trước mặt một cái mặt lạ gần như hư vô. Chiếc mặt nạ này không có linh khí dao động, nhưng Diệp Mặc biết nó tuyệt không tầm thường. Đối với linh bảo mà nói, linh khí dao động càng ít thì cấp bậc càng cao. Thấy Diệp Mặc đứng trước chiếc mặt nạ gần như hư vô, thiếu nữ vội giải thích, chiếc mặt nạ này tên là Nặc Sa, sau khi đeo lên giống như hạt cát ẩn giấu giữa sa mạc, bình thường khó bị người ta phát hiện, là linh bảo ẩn giấu dung mạo tốt nhất ở đây. Cho dù là tu sĩ thừa đỉnh không nhất định nhìn ra, giá của nó là 3.360.000 linh thạch. Nếu tiền bối muốn có thể xóa bỏ 60.000 này. Nghe thiếu nữ giải thích, Diệp Mặc mới biết chiếc mặt nạ này tên Nặc Sa. Tuy vậy 3.360.000 linh thạch cũng thực đắt. Trước đó Hắn nghe mấy người Bắc Sương nói một cái món linh khí thượng phẩm chỉ có 200.000 linh thạch, vốn tưởng rằng giá cả pháp bảo nơi đây không đắt, nhưng mà đến lúc muốn mua vẫn là giá trên trời. Tuy nhiên vật này có tác dụng với hắn, Dư Mặc quyết định mua. Thấy Dư Mặc chần chừ, thiếu nữ mới mở miệng: "Chiếc bản đạo linh bảo bên cạnh chỉ cần 520.000 linh thạch." Dư Mặc giơ tay ngăn Dư Mặc nói: "Không cần, tôi mua Lạc Xa, cô dẫn tôi đi tầng 5 xem một chút, lát nữa tính tiền một thẻ." À, thiếu nữ chưa kịp phản ứng, người trước mặt chẳng lẽ giàu như vậy? Hơn 3 triệu linh thạch đấy, gần như mua một cái món trần khí hạ phẩm hơi kém một chút. Tuy nhiên lập tức cô liền vui mừng phản ứng đáp lại: "Dạ tiền bối." Sau khi cô nói xong, mặt cô đỏ bừng dẫn Dư Mặc lên lầu 5, người lần lần như cũ, bởi vì cô vừa tới làm không bao lâu, chỉ có thể tiếp đái tu sĩ kim đan, những người tu sĩ nguyên anh thậm chí hư thần còn cao hơn đều là một số người làm lầu 5 tiếp đái. Tu sĩ kim đan chủ yếu là mua linh khí, cơ bản đều là trong còn số triệu linh thạch, ngẫu nhiên vượt qua không bao nhiêu. Cho nên hoa hồng người tiếp đái cũng ít. Thiếu nữ thực không ngờ hôm nay đến lượt cô gặp một cái cách sộp thế vậy, nghĩ tới phần hoa hồng được trích, cô không kích động cũng chẳng được. Đối với một tu sĩ trúc cơ, chiếc hoa hồng 1/1000 đã là một món kếch xù. Hơn 3.000 linh thạch thượng phẩm, đừng nhìn có mở miệng bớt đi 60.000 linh thạch cho Dư Mặc, đó căn bản là quy định bất kỳ người tiếp đãi nào cũng có thể bớt. Đồ vật trên tầng 5 không nhiều, Dư Mặc đếm một chút, tổng cộng chân khí cộng lại không có 100 món. Tuy nhiên đối với một cái cửa hàng mà nói, đúng là 100 món chân khí rất nhiều. Trước đều chân khí ở đây đều là hạ phẩm, ngẫu nhiên 1-2 món trung phẩm. Dư Mặc không có hứng thú với những cái chân khí loại công kích. Tử Đào hắn rất hài lòng, huống chi trên còn có vài cái tù sĩ người anh đang xem đồ, dù hắn có tiền cũng không dám mua. Mấy cái tên tù sĩ người anh thấy Dư Mặc đi lên, quét mắt nhìn hắn sau đó cũng chẳng đi. Dư Mặc lắc lắc đầu, vừa muốn rời khỏi, chú ý tới một chiếc hộ giáp gần cánh cửa. Thiếu nữ đi cùng biết Dư Mặc có tiền, hiện giờ thấy ánh mắt hắn dừng trên chiếc hộ giáp lập tức nói: "Tiền bối, đây là chiếc hộ giáp bán chân khí, vừa luyện chế không bao lâu, giá của nó là 1.650.000 linh thạch thượng phẩm. Tuy nhiên dù là bán chân khí cũng không được giảm giá nữa." "Còn chưa phải chân khí, nhưng một chiếc hộ giáp như vậy đã là 1.650.000 linh thạch." Nhớ tới lúc trước Trần Dục Căn lấy được hộ pháp chân khí, lòng tự nhủ nếu tiết lộ ra ngoài thì mấy cái Trần Dục Căn cũng đừng mong giữ chân khí đó. "Tiền bối, thế gì mà không nói gì?" Tiểu nữ đành hỏi thêm. Dư Mặc gật đầu: "Tốt, thêm cái này nữa, đây là linh thạch, thừa thì bo cho cô." Tiếp nhận túi chữ vật Dư Mặc đưa, thiếu nữ dùng thần thức xem xét hồi lâu, xác định bên trong là 5 triệu linh thạch, lập tức kích động, tay run rẩy. Hôm nay cô chẳng những làm được vụ làm ăn 5 triệu, hơn nữa có số lượng bòa lớn nhất từ trước tới giờ, 50.000 linh thạch, xem ra về sau không cần làm việc này nữa, một lòng tu luyện là được. Sau khi mua Lạc Xa và hộ giáp chân khí, điều đầu tiên Dư Mặc làm là tìm một nơi hẻo lánh luyện hóa hộ giáp, sau đó đèo Lạc Xa lên. 3 triệu linh thạch này không lãng phí, Dư Mặc có chút hài lòng nói một câu. Lạc Xa đeo lên mặt giống như không có bất cứ vật gì, mà khí tức xung quanh quán thay đổi, hoàn toàn không có hình dáng lúc trước. Nếu đi trên quảng trường bia đề danh, nghĩ tới, Dư Mặc cũng không định chỉ hoãn, lập tức đứng dậy tới một nơi quan trọng nhất thành Nam An, quảng trường bia đề danh. Quảng trường bia đề danh thành Nam An, Dư Mặc mới thăm hỏi rõ ràng, nơi này khi không có ai đề tên cũng chẳng náo nhiệt, nhưng một khi có người đề tên thì nơi đây náo nhiệt nhất thành Nam An. Cho dù là một người chẳng có danh tiếng vẫn là rất náo nhiệt. Dư Mặc tính thừa dịp lúc không có người là đến để tên. Một khi hắn tên hiện trên bia đề danh kim đan, lập tức tìm chỗ thăng cấp nguyên anh, sau đó nghe ngóng tin của mấy người Lạc Ảnh. Nếu không phải vì muốn nổi tiếng, để Lạc Ảnh và Khinh Tuyết biết mình tới thành Nam An, thì Dư Mặc chẳng muốn tới đây để tên, càng sẽ không để tên sau khi đắc tội Bắc Dung và An Bắc Tama. Điều khiến Dư Mặc không ngờ tới khi hắn tới, toàn bộ quảng trường bia đề danh là đầy nhóc người. Đây là chuyện gì xảy ra? Dư Mặc vừa định tìm người nào hỏi một chuyện thì tiếng bàn tán bên cạnh: "Không biết lần này Tiêu công tử có thể vượt Phương Chủng sư hay không?" "Rất khó, Phương Chủng sư là thiên tài Lôi Vân Tông, tư chất không thua Viên công tử. Tiêu Vân tử muốn vượt qua rất khó." "Cũng không nhất định, nửa năm trước khi Phương công tử để tên bia đề danh thì Tiêu công tử cũng ở đó, lúc đó cậu ta không để tên, nếu giờ mới tới chắc chắn nắm được việc vượt Phương Chủng sư." Dư Mặc chen chân tới đám tu sĩ bàn tán. Hắn không biết Tiêu công tử là ai, mà Phương Chủng sư cũng không biết, chỉ có thể đứng nghe. Hắn sợ vạn nhất mình hỏi ra lời kỳ quái bị người ta chú ý. Ngay được một lúc, Dư Mặc mới hiểu hóa ra Tiêu công tử là Tiêu Phi của Kim Kiếm Môn, đứng thứ hai kim đan danh nhân đường Nam An, mà Phương Chủng sư là đứng thứ nhất, cũng là thứ 11 trên bia đề danh kim đan. Tiêu Phi còn một cô em gái tên là Tiêu Thi Nhân, một trong thập đại mỹ nữ Nam An. Về phần Tiêu Thi Nhân, thực ra Dư Mặc nghe nói tới, nhưng mà còn Tiêu Phi thì là lần đầu tiên. Tuy nhiên nếu đứng thứ hai kim đan danh nhân đường thì hiển nhiên không phải loại người đơn giản. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết rõ dù là phương chủng sư đứng thứ 11 thật ra đã là thứ nhất, bởi vì 10 người đứng trước đã mất tích thật lâu, nói không chừng đã chết. Diệp Mặc cũng nhìn về phía tù sĩ đứng trước bia để giành kim đan, một bộ tù sĩ phục màu vàng, cả người bình tĩnh như là mặt nước hồ không gợn sóng. Rất nhiều người thậm chí là sinh ra ảo giác, người mặc áo vàng kia dường như không tồn tại, nhưng khi dụi mắt thì vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích. Diệp Mặc gật đầu, hiển nhiên là người này so mạnh hơn một bậc với Điện Ngạo Phong hắn vừa giết. Khi mà người khác còn đang bàn tán, trên người Tiêu Phi chợt bộc phát ra cỗ khí thế hùng mạnh, quần áo và tóc bay trong gió. Tiếng bàn tán xung quanh lập tức ngừng, tất cả mọi người đã biết Tiêu Phi sắp để tên. Quả nhiên theo khí thế hùng mạnh bộc phát, thân hình màu vàng dưới bia đề danh kim đan chợt phóng lên như còn đại bàng dương cánh trên cao. Lúc mới bắt đầu thoạt nhìn rất nhanh, thực tế thì lại không như vậy, giống như có lực lượng nào đó ngăn chặn y. Nhưng dù là như thế, thân ảnh kia vẫn tiếp cận đến độ cao 7 triệu mới dừng, sau đó vươn tay nhanh chóng viết hai chữ Tiêu Phi thật to trên bia đề danh. Hai chữ Tiêu Phi vừa viết ra, mang theo tia sáng màu vàng lặn vào bia đề danh, sau đó biến mất không thấy. Lúc này bóng dáng bia màu vàng mới chậm rãi hạ. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả là đang đợi bia đề danh hiện tên Tiêu Phi. Gần như cùng lúc với Tiêu Phi hạ xuống, bia đề danh bỗng xuất hiện tên y, rõ ràng là thứ 11 mà phương chủng sư ban đầu chiếm cứ vị trí này bị đẩy xuống dưới. Hồi lâu yên tĩnh ngắn ngủi, cả quảng trường bộc phát tiếng vỗ tay như sớm. Tiêu công tử vượt qua phương chủng sư đứng thứ 11 trên bia đề danh cũng chính là người tân đệ nhất. Quả nhiên Tiêu Phi nắm chắc mới tới đây, thật không ngờ sau nửa năm này y vượt qua phương chủng sư, lợi hại, lợi hại. Chương 1021, Diệp Mặc để danh. Tiên Phi thấy thứ tự của mình ở trên phương chủng sư gật đầu, tựa hồ là giống như trong dữ liệu. Thế nhưng mà y nhìn tên 10 người phía trước liền lắc đầu, dường như không thỏa mãn. Tiêu công tử, Tiêu đại ca. Trên quảng trường bia để danh truyền ra tiếng gọi ầm ĩ, hiển nhiên là người hâm mộ Tiêu Phi lúc này vượt qua cả phương chủng sư. Tiêu Phi quay đầu ôm quyền cười với mấy cái thanh âm kêu gọi tên mình, sau đó thân hình nhất động đảo mắt biến mất khỏi quảng trường bia để danh. Mà vô số người hâm mộ lưu lại cũng không bởi vì câu nói vừa rồi chưa nói của Tiêu Phi mà có ý kiến, trái lại nghị luận càng nhiều. Rất nhiều người thậm chí là âm thầm hạ quyết tâm tranh thủ lưu lại tiền trên bia để danh kim đan. Các loại vinh dự được vạn chúng chú mục này dù là tu sĩ cũng không ai có thể cự tuyệt. Thế nhưng đó chỉ là cách suy nghĩ, cũng không có người nào tiến lên sau khi Tiêu Phi để danh. Bia để danh sừng sững tại quảng trường để danh không biết bao năm, nếu dễ dàng như vậy thì người tới để danh mỗi ngày nhiều lắm. Cho nên thông thường chỉ có những cái tu sĩ danh nhân đường mới tiến vào, hoặc là tu sĩ nắm chắc mình có thể đánh bại tu sĩ danh nhân đường mới có thể đi để danh. Hoặc nói cách khác, không phải là bị vô số người ảo ước sùng bái, mà là bị vô số người trầm chọc cười nhạo, căn bản không có lâng cao địa vị mình được. Như vậy là hình thành nên một cái tập quán, để danh thành công là anh hùng, để danh thất bại là cẩu hùng, là không biết tự lượng sức, là mất mặt, là xấu hổ. Sở dĩ dù có người muốn để danh tại thời điểm có nắm chắc cũng lựa chọn để danh tại thời điểm không có ai trên quảng trường. Đương nhiên vấn đề chủ yếu này là mỗi người có thể tới để danh 2 lần. Sau 2 lần nếu như mà thất bại sẽ không còn cơ hội. Hơn nữa 2 lần này đều là có điều kiện, đó là sau lần đầu tiên tiến vào danh sách bia để danh mới có cơ hội tiến vào để danh lần 2. Nếu như anh lần đầu tiên để danh không tiến vào danh sách bia để danh, với anh vĩnh viễn không có lần 2. Trừ lần đó ra, một vài môn phái luyện chọn đệ tử rất ít khi tuyển chọn đệ tử thất bại ở bia đề danh. Đó không phải vì bọn họ không biết tự lượng sức mình, mà bởi vì sau khi thất bại tại bia đề danh, tâm lý tồn tại bóng ma trên con đường tu luyện muốn đạt được trình độ càng cao rất khó. Đương nhiên không phải tu sĩ nào cũng bị vướng phải bóng ma, có tu sĩ thậm chí biết lỗ lực, nhưng mà các loại tu sĩ này tương đối nói rất ít. Diệp Mặc nhìn lặn qua rất nhiều người nhốn nháo không đi để danh, tuy rằng hắn hiện tại là đeo mặt nạ đỉnh cấp, nhưng bác Dung biết hắn tới để danh, cho nên hắn phải chờ đợi mọi người rời khỏi mới đi để danh. Trước khi hắn đi để danh còn phải xác nhận bác Dung có tới đây không. Diệp Mặc tin tưởng tên quán ở thành Nam An nhiều nhất chỉ có vài người biết, cho dù hắn nổi danh tại bia để danh cũng chỉ có thể hấp dẫn những người quen hắn, mà người khác là hoàn toàn không biết. Có thể bởi vì nguyên nhân do Tiêu Phi hơn hẳn phương chủng sư bước lên vị trí 11 của bia đề danh, tu sĩ quảng trường kia lập tức không có tản đi, vẫn như cũ nghị luận kích động. Tới cuối cùng rốt cuộc hai người nhịn không được sự kích động dâng trào cũng đi tới trước bia đề danh chuẩn bị đề danh. Người đầu tiên thậm chí chỉ tới 5 trượng bị ngăn lại sau khi khắc tên trên bia đề danh căn bản không có phản ứng, chứ nói chỉ là hiện ra tên y. Người thứ hai không biết dùng thủ đoạn gì vượt qua độ cao 6 trượng, thế nhưng tên y là không hề có động tĩnh trên bia đề danh. Tuy rằng hai người bị trầm chọc cười nhạo, vẻ mặt lập tức đỏ bừng xám xịt chạy khỏi quảng trường bia đề danh, nhưng cuộc đời sự tích hai người kia có lai lịch đều bị những người ở bia quảng trường nói ra. Hai người bọn họ không chỉ mất một cái cơ hội để danh lần nữa mà còn bị người ta làm mất mặt, là ví dụ bản luận vô số năm. Có hai người làm ví dụ quảng trường, tuy rằng nhiều người muốn thử xem cũng không ai muốn tiến tới. Diệp Mặc không rời khỏi, hắn tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng chờ đợi. Hắn nhất định phải nhanh chóng lưu lại tên bia để danh kim đan, sau đó trốn đi tấn cấp nguyên anh kỳ, sẽ là trở lại thành Nam An tiếp tục chờ đợi tin tức Lạc Ảnh và Kinh Tuyết. Trên quảng trường bia để danh tiếng động lớn và náo nhiệt vào rạng sáng dần tiêu tán, ngoại trừ còn hơn 10 tu sĩ giải rác tại quảng trường bia để danh cảm thụ kinh nghiệm thành công người khác thì đại bộ phận là rời khỏi. Diệp Mặc hiểu, cho dù chờ đợi người cũng sẽ không ít đi. Hắn đứng lên, lúc này là thời điểm thuận lợi để hắn để danh. Diệp Mặc đi tới trước bia để danh kim đan, một cô gái dáng dấp không tệ nhắm mắt đứng nơi đó không nhúc nhích, tựa hồ cảm thụ, tựa hồ hồi tưởng. Bởi vì muốn để danh, Diệp Mặc sớm chú ý xung quanh bia để danh. Cô gái này sau khi tiêu phi để danh vẫn đứng nơi đây. Về phần hai người tới để danh, cô nhường một chút, chờ hai người để danh xong, cô là quay về vị trí. Cô có thể nhường chỗ một chút không? Diệp Mặc đi trước mặt cô gái nhắc nhở. Cô gái biết Diệp Mặc qua đây nhưng mà vẫn nhắm mặt, tới khi Diệp Mặc nói cô mới mở mắt nói: "Tôi đứng ở đây ảnh hưởng anh sao?" Diệp Mặc gật đầu nói: "Đúng vậy, cô gây ảnh hưởng cho tôi muốn để danh." "Cái gì? Anh nói anh muốn đề danh?" Cô gái kinh ngạc kêu lớn. Còn không chờ cô tiếp tục thì một nam tu sĩ đã qua đây. Nam tu sĩ đi tới trước mặt Diệp Mặc ôm quyền: "Vì bằng hữu này, sư muội của tôi đối với Tiêu công tử rất ngưỡng mộ. Lúc trước khi Tiêu công tử đề danh, cô vẫn là không muốn rời khỏi, muốn cảm thụ khí tức Tiêu công tử, nếu quấy rầy xin lượng thứ." Diệp Mặc nhìn nam tu này một chút, xem chừng là 30-40 tuổi, tu vị là kim đan tầng 3, so với lưu tu kia cao hơn 2 tầng. Nhìn vào ánh mắt nam tu liền biết nam tu này rất chiều chuộng sư muội. Thình lình lúc đó Diệp Mặc có chút đồng tình với nam tu, cô gái mình thích lại thích người khác. Thời gian cô ta cảm nhận khí tức người kia, y còn đứng bên cạnh chờ. Diệp Mặc không nói không rằng đánh giá đôi sư huynh muội, thật sự là loại người nào cũng có. "Sư huynh, hắn nói hắn muốn đề danh." Cô ta bỗng mở miệng: "Cái gì anh muốn đề danh?" Phản ứng của nam tu và nữ tu vẫn giống nhau. Diệp Mặc gật đầu: "Tôi muốn đề danh nhưng tôi nghĩ hẳn anh quan tâm tới sư muội của anh mà không phải chuyện của tôi." Tuy rằng Diệp Mặc đối với cảm tình đôi nam nữ không hiểu rõ, nhưng biết vị nam tu này đối đãi với sư muội thế nào, cho nên dù cuối cùng y có được sư muội của y, hai người cũng không hạnh phúc, trừ khi có một ngày y giống Tiêu Phi, làm một cái sự tình vĩnh viễn không phai mờ trong lòng sư muội y mới có hy vọng. Nam tu hiển nhiên không nghe Diệp Mặc nói, nhưng y lôi kéo sư muội mình sang một bên cười nói với Diệp Mặc: "Anh để danh trước đi, sư muội tôi đợi lát nữa trở lại cũng được." Diệp Mặc tu vị là kim đan viên mãn, y mới là tu vị kim đan tầng 3, mà sư muội y là kim đan tầng 1, hiển nhiên không dám làm Diệp Mặc tức giận. Sau khi hai người rời khỏi, tuy rằng cả nam tu không biểu lộ tính tình kỳ quá, nhưng nữ tử là lộ ra chán ghét. Hiển nhiên cô chán ghét Diệp Mặc, bởi Diệp Mặc đuổi cô đi, có lẽ là chán ghét người này không biết tự lượng sức, lại dám học theo Tiêu đại ca đi để danh. Ngoại trừ nam nữ tu sĩ rời khỏi chú ý Diệp Mặc, thì hơn 10 tu sĩ còn lại hiển nhiên không chú ý Diệp Mặc tới bia để danh, mà đó là điều Diệp Mặc muốn, không nên bị người khác chú ý. Mà sự chú ý đồi huỳnh muội kia rời khỏi, Diệp Mặc thực sự không lưu ý, bởi vì hắn biết sau khi mình để danh, nữ tu kia muốn tới cảm nhận khí tức của thần tượng. Diệp Mặc đứng phía trước bia để danh kim đan, thần thức lần hai dò xét bên ngoài một phen, sau khi xác thực không ai trốn bên cạnh, chú ý bia để danh mới yên lòng. Hắn không sợ Bắc Dung, thế nhưng sự lợi hại của An Bắc Ta Ma hắn khó có thể chống. Diệp Mặc tới trước bia để danh không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì, chân nguyên vận chuyển trực tiếp phóng lên cao, hắn trong thời gian rất ngắn lưu lại tiên mình lặng lẽ rời khỏi. Ngủ ngốc, cô gái sau khi bị sư huynh đi kéo tới, thấy Diệp Mặc không hề chuẩn bị gì, trực tiếp bay vọt, nhất định là một câu khinh thường. Nam tu sĩ vội vàng kéo cô lần nữa: "Sư muội, người kia là kim đan viên mãn, đừng có nói lớn tiếng, vạn nhất bị nghe thấy không tốt." Cô gái kia vẫn là nhất quyết nói: "Hắn không phải ngu ngốc là gì, sợ người ta cười nhạo mới là tới để danh còn chưa tính, lại mặc y phục không rõ thuộc tính, ngay cả thiên tài Tiêu công tử là thuần kim linh căn cũng mặc y phục màu vàng tới để danh, hắn tính là gì, cho dù vậy ngày mai hắn có bị người ta trầm chọc cười nhạo." Nam tu kiệt trầm mặc hơn, y biết một khi sư muội nói tới Tiêu Phi y là không cãi được, bằng không y cũng sẽ luốt không trôi. Chỉ là lữ tu kia căn bản không biết Diệp Mặc đối với bia để danh căn bản không phải là hỏi thăm tỉ mỉ, về phần y phục thuộc tính gì để danh tốt hắn càng không biết. Nhưng dù Diệp Mặc biết cũng không tận lực tìm một bộ quần áo, về điểm này không ảnh hưởng lưu ý tới. Diệp Mặc bên này vọt tới bia đề danh lập tức thu hút 10 tu sĩ ở quảng trường. Vài tu sĩ kia nhất thời vây quanh. Có người đề danh bọn họ tuyệt không bỏ qua. Tuy rằng tu sĩ đề danh này chỉ dám đề danh vào buổi tối, nói rõ khả năng thành công quán tính bằng còn số 0, thế nhưng trở thành chủ đề bàn luận. Lại có một cái tu sĩ sau khi tiền phi không biết lượng sức đi đề danh. Tên tu sĩ này sợ người ta biết mình châm chọc nên là lựa chọn buổi tối. Nhưng lúc này chỉ là bịt tay trộm chuông, cho dù là đề danh chậm một chút tên hắn lập tức bị người ta biết. Khi Diệp Mặc bay tới 2 trượng, cảm thụ lực cường đại truyền tới, sau đến độ cao bay lên áp lực càng lớn. Hắn có không hiểu tại sao khả năng bay lên cao càng nhiều càng khó, hóa ra là càng cao áp lực càng lớn, nhưng mà áp lực này đối với hắn thực không là gì. Dưới sự vận chuyển chân nguyên quán, tốc độ bay nhanh. Nhưng khi hắn bay đến 5 trượng, ngoài áp lực còn có loại sát ý cường đại truyền tới, tự nhiên hắn rơi xuống dưới, một khắc là bị loại áp lực này sát ý cường đại giết chết. Trường 1022, không có tên. Hóa ra là vậy, Diệp Mặc sáng tỏ thông suốt. Hắn hiểu được tác dụng bia đề xanh. Đây căn bản không phải là bia đề xanh bình thường. Bất luận tù sĩ nào dưới loại áp lực này cùng khí thế sát ý đều có một loại cảm ngộ. Điều này đối với tù sĩ mình có tuyệt là lợi. Đồng thời Diệp Mặc hiểu tại sao rất nhiều tù sĩ tới đề xanh xong không gượng dậy nổi. Dưới sát ý khủng bố này, nếu mà đề xanh thất bại xác định là ảnh hưởng tâm trạng của mình. Nhưng ngược lại, nếu thành công là có sự cổ vũ lớn nhất. Giữ lại sát ý này có thể để sanh thành công, chứng minh mình là cao thủ bia đề sanh được công nhận. Diệp Mặc không tự chủ bắt đầu phát ra khí thế và sát ý bản thân. Giáp bách cường đại quán, khí thế và sát ý lập tức bị kìm. Diệp Mặc lập tức cảm nhận một chút thoải mái, hóa ra là vậy. Diệp Mặc lập tức đem khí thế của mình hoàn toàn bộc phát. Khi Diệp Mặc bay tới 6 trượng, bỗng nhiên cảm giác sát ý phía trên đột nhiên thay đổi bản chất. Nháy mắt cảm thấy mình bị vây trong chiến trường tới thượng cổ. Vô số yêu thú tù sĩ thậm chí ác ma gào thét tới. Lúc này Diệp Mặc không dám giữ lại gì, tử đao tế huyết, huyễn vân đào hoàn toàn triển khai, đào quang tử đào kích phát yêu thú tù sĩ thậm chí ác ma từng đám đều bị chém giết. Diệp Mặc thậm chí nhớ tới thời điểm sang nguyên giữa cốc, lúc ấy hắn chém giết vô số thổ hạt thú cũng ở tình huống này. Vô số thi thể yêu thú trần trước dưới lòng bàn chân, dường như chỗ hắn đứng càng ngày càng cao. Rất nhanh Diệp Mặc cảm thấy yêu thú xông lại càng ngày càng ít, phía trước dường như trống trải. Chưa kịp thở phào thì một đầu voi ma mút cấp 6 lao tới. Voi ma mút cấp 6 sơ kỳ, Diệp Mặc hít sâu một hơi khí lạnh, đây tương đương với nguyên anh tầng 1. Voi ma mút còn chưa vào tới bên người, loại khí thế tiêu diệt hùng mạnh thôn tính bao vây hắn lại, dường như chỉ cần hắn chần chừ một lát là bị voi ma mút nuốt vào. Diệp Mặc bị hù, mồ hôi lạnh sau lưng ứa ra. Tử nhãn thần hồn thiết cắt toàn lực mở, đồng thời chi triển huyễn vân đệ ngũ đao, huyễn vân trận sát đao. Đối mặt với yêu thú tương đương nguyên anh tầng 1, hắn ngoại trừ toàn lực ra tay chỉ còn là có cơ hội tìm để chạy trốn. Từng đợt suy yếu truyền tới, huyễn vân trận sát đao của Diệp Mặc mang theo vô số đao quang hợp thành lưỡng nghi hồi hoàn sát trận. Tuy Diệp Mặc biết rằng sát trận không làm gì được voi ma bút cấp 6, nhưng lại cản nó nuốt mình. Thanh âm suy suy vang, Diệp Mặc cảm giác thần trí bị công kích hiệu quả. Huyễn vân trận sát đao không ngờ là xé rách đầu voi ma bút cấp 6 thành từng mảnh. Diệp Mặc nhẹ thở, hắn không tưởng tượng được voi ma bút cấp 6 không ngờ là bị hắn giết. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc biết tuy rằng thần trí công kích và huyễn vân trận sát đao quá lợi hại, nhưng cũng không thể giết được một con yêu thú cấp 6. Hẳn là công lao thần thức công kích. Không thể tưởng tượng được thần thức công kích tập hợp huyễn vân đào pháp lại có loại uy lực này. Đột nhiên hắn cảm giác áp lực trên người giảm một chút. Lúc này đột nhiên bừng tỉnh, chính mình ở đây để xanh. Đây là chuyện gì? Diệp Mặc hoàn toàn không hiểu. Lúc này hắn thấy đám người tiêu phi để xanh, bọn họ thoạt nhìn nhàn nhã, thậm chí pháp bảo không cần phóng, tại sao mình tới đây phải đánh giết? Hắn đang làm gì vậy? Vài tên tu sĩ quảng trường bị đề danh nhìn Diệp Mặc, không một tu sĩ rốt cuộc kìm không khó hỏi. Một gã tu sĩ kim đan tầng 4 trần trừ nói, hắn giống như phóng ra pháp bảo, hơn nữa pháp bảo của hắn phóng ra tia sáng tím, chiếu đều ánh sáng tím này bị cái gì đó chặn toàn bộ. Tù chính là hỏi hắn, đề danh thì đề danh, tại sao lấy pháp bảo, đây là ý gì? Tên tu sĩ ban đầu nói chuyện hỏi, tuy rằng không biết, hắn giống như là vượt qua 7 trượng rồi, lại có tu sĩ nói. Vượt qua 7 trượng thì sao, rất nhiều người lại sử dụng đan dược bạo phát cũng có thể tiếp cận 7 trượng. Nhưng ngay cả tên cũng không cách nào lưu lại. Diệp Mặc lại biết những người khác đang bàn luận với hắn. Hắn thấy một cái chỗ trống lớn tấm bia đá màu trắng ngà, hắn dường như hiểu lẩm bẩm một câu. Hóa ra bia đề danh này không chỉ cần là bay cao hơn, chỉ cần lưu lại tên chỗ này là được. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không chần chừ, vươn tay viết xuống hai chữ Diệp Mặc to đùng ở chỗ trống lớn tấm bia đá. Diệp Mặc từng thấy chữ mà Tiêu Phi viết, sau khi viết xong lập tức biến thành màu vàng nhạt, sau đó chui vào bia đề danh. Sau khi hắn viết tên mình, đợi hồi lâu nhưng hai chữ Diệp Mặc trước sau không chui vào bia đá. Thất bại. Diệp Mặc nghĩ tới đây, áp lực cường đại truyền tới, Hơn nữa vừa rồi hắn toàn lực ra tay, thần thức sở xíu, rốt cuộc kìm không nổi, chỉ có thể chậm rãi hạ. Hắn xuống rồi, hắn ghi tên Diệp Mặc, tìm xem xếp thứ bao nhiêu. Diệp Mặc hạ xuống hơn 10 tu sĩ tụ tập ở quảng trường Truy. Bởi vì Diệp Mặc bay rất cao, hơn nữa lấy pháp bảo, cho nên hắn hạ xuống những cái tu sĩ kia nhìn kiếm tên Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng khẩn trương tìm tên mình, đáng tiếc tận cùng khi đến cái tên cuối cùng không tìm thấy. Sao có thể vậy? Diệp Mặc thực không cam lòng, hắn lại tìm từ dưới lên, từ trên xuống không thấy gì. Ha ha ha. Quảng trường có người bật cười, tôi nói rồi, cho dù là bay cao có gì thế rồi. Nếu ai để tên được trên bia đề danh thì biết đề danh không gọi là bia đề danh, trực tiếp gọi là sổ điểm danh cho gọn. Lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn khẳng định mình không kém hơn Tiêu Phi, nhưng mà Tiêu Phi xếp thứ 11 mà hắn không có thứ hạng, nhất định bia đề danh có vấn đề. Bởi vì khi hắn để tên lại bị công kích, hơn nữa gặp voi ma mút cấp 6, tuy rằng Diệp Mặc biết đó có thể là ảo trận nhưng ảo trận lại giống như thực. Nhưng mà tiếng châm chọc khinh thường đó làm Diệp Mặc xấu hổ, cũng may hiện tại chỉ có mấy người bàn tán. Nếu như quảng trường để nhóc người sáng ra đủ là mất mặt, ở vào vị trí này Diệp Mặc mới biết cảm giác đó. Cũng may Diệp Mặc biết hắn không có tên trên đó, nhất định có người nhìn khác, tuyệt đối không phải tu vị không đủ, huống chi nó áp lực để tên còn là làm cho hắn có loại lĩnh ngộ. Hắn tin rằng lần này tên này đối với hắn có tốt không có xấu. Từ đầu Diệp Mặc là không để ý đến mấy cái việc xếp thứ bao nhiêu bia đề danh. Sau khi điều tra được, hắn liền lập tức rời thành quảng trường bia đề danh. Hắn tìm chỗ kết anh. Sau khi kết anh là chuẩn bị đi phiêu miểu tiên trì tìm kinh tuyết. Phiêu miểu tiên trì là tông môn 8 sao, quản lý chắc là lỏng hơn huyền băng phái một chút, nói không chừng hắn có thể gặp kinh tuyết. Không để lại tên trên bia đề danh thì đã không thể ở lại Nam An được. Ở đây không ý nghĩa, tuy nhiên cũng có thể tính tới việc lưu vài ngày đúc kết lĩnh ngộ ở bia đề danh rồi tính. Diệp Mặc vừa định đi tìm một cái sàn khách sạn, thấy hai cái tù sĩ kim đan vội đi ra, sau đó bước lên linh khí phi hành bay đến ngoài thành. Chúng ta giờ đi phía bắc ngoài thành ngay, một tu sĩ trong đó nói. Chỉ một câu này khiến Diệp Mặc giật mình, hai người này có thể rời khỏi thành thì quả là có quan hệ với người phủ thủ thành. Tuy Diệp Mặc mới đến thành Nam An không lâu, nhưng hắn biết việc quản lý Nam An rất nghiêm khắc, ra vào thành đều có thời gian quy định, buổi tối thường không có ra ngoài, truyền tống trận chắc chắn là sẽ không mở. Hai người này có thể nói đi về phía bắc bên ngoài thành, hiển nhiên là có việc họ có cách ra khỏi thành vào buổi tối. Nếu bình thường Diệp Mặc căn bản không quan tâm đến việc như vậy, nhưng hiện giờ hắn phải cẩn thận, bởi vì có tên Bắc Xung kia, hắn bỗng cảm thấy thành Nam An cũng có phần không ổn. Nếu hai người này có thể trốn khỏi thành thì hắn theo sau cũng được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc cẩn thận theo sau hai gã kim đan ra ngoài thành. Cho dù muốn sắp xếp lại lĩnh ngộ thăng cấp người này thì hắn không nhất định phải ở thành Nam An. Với bản lĩnh ẩn náu quán, hai tên tu sĩ kim đan căn bản không phát hiện ra, khiến Diệp Mặc theo hai người tới cửa bắc. Thấy hơn 10 tu sĩ kim đan, thậm chí một nguyên anh, hai gã tu sĩ vừa tới cấm chế cửa thành liền mở. Diệp Mặc theo sát hai người rời khỏi thành, cửa thành liền đóng lại. Tu sĩ bên ngoài có rất nhiều, có một nguyên anh, Diệp Mặc lại không dám đi ngay mà cẩn thận ẩn nấp bên cạnh. Thế nào rồi? Hai gã kim đan vừa rời khỏi thành, tên tu sĩ nguyên anh liền hỏi. Một trong hai gã kim đan liền nói, chúng tôi thống kê tất cả tu sĩ thuê khách sạn và động phủ ở cửa bắc trong khoảng thời gian gần đây, tin rằng không lể lọt một ai. Ngay từ đó lòng Diệp Mặc cả kinh, tên Bắc Dung kia có năng lực lớn vậy ư, chỉ huy được nhiều kim đan, thậm chí nguyên anh. Xem ra hẳn là An Bắc Ta Ma ra tay, may mắn không tìm khách sạn, bằng không nếu đối phương chặn lại, cơ hội chạy trốn cũng không có. Tốt, sáu cửa ra vào thành Nam An, cửa bắc là do chúng ta trông coi, tôi không hy vọng phát sinh vấn đề. Từ bây giờ dù làm con kiến hôi vào thành cũng cần kiểm tra. Ngày mai lấy vị trưởng lão Lôi Vân Tông tới, bất kể là ai dám giết đệ tử lòng cốt Lôi Vân Tông cũng phải bị rút hồn luyện phách. Diệp Mặc nghĩ tới đây thì nghe tên tu sĩ nguyên anh lạnh lùng nói, lễ sư thúc yên tâm, kẻ nào dám giết Ngạo Phong sư đệ chính là tử địch chúng ta, chỉ cần hắn dám tới là thành Nam An chắc chắn không có cửa trốn. Tên tu sĩ kim đan mà Diệp Mặc bám theo lập tức kiên định, giọng mang theo sát khí nhàn nhạt, hiện nhiên cực kỳ thù hận. Tu sĩ nguyên anh gật đầu, tốt, Lôi Vân Tông chúng ta là kiệt xuất trong tông môn 9 sao Nam An, kẻ này dám giết đệ tử nòng cốt Lôi Vân Tông chúng ta hiển nhiên không phải tầm thường. Các người phải cẩn thận một chút, cho dù là chậm nhất rạng sáng ngày mai điền trưởng lão cũng sẽ tới. Người này ám hại Ngạo Phong ở Vô Tâm Hải, nếu y muốn đi nhất định phải qua thành Nam An, cho nên các người không cần lo lắng, hắn là không tới thành Nam An. Bây giờ Diệp Mặc mới hiểu, hóa ra không phải Bác Dung mà tên điền Ngạo Phong hắn giết kia. Không ngờ là người của tông môn 9 sao, nếu không phải hắn cẩn thận, ngày mai chết thế nào cũng không biết. Chương 1023, thiếu một cái tên. Thật là xui xẻo, tế Nam An Châu chưa tìm được mấy người khinh tiết đắc tội An Bắc Ta Ma, giờ thêm một cái tông môn 9 sao. Ngay vừa rồi hắn rời khỏi thành, nếu không bị nhốt trong đó, ngày mai các trưởng lão Lôi Vân Tông tới thì hắn chẳng còn chỗ ẩn thân. Mặc dù Diệp Mặc tự tin với thủ đoạn ẩn nấp của mình, nhưng đối mặt với trưởng lão tông môn 9 sao không thể nói trước điều gì. Những người đó đều là tù vị ngừng thể hoặc thừa đỉnh. Nghĩ đến việc trước đó mình còn muốn để tên ở bia đề danh, muốn nổi danh, Diệp Mặc có chút nghĩ mà sợ. May mắn hắn không để tên lại trên tấm bia, nếu không, muốn không gây ra sự chú ý cũng không được. Tuy nhiên, Diệp Mặc biết cũng không phải do hắn sơ suất. Trước đó hắn đoán loại thiên tài như Điền Ngạo Phong chắc chắn lai lịch không tầm thường. Ai ngờ lớn tới vậy, chẳng những đệ tử nào có tông môn 9 sao, hơn nữa còn được coi trọng. Vì Điền Ngạo Phong, Lôi Vân Tông thậm chí là dám phong tỏa thành Nam An. Lúc này là Diệp Mặc bình tĩnh lại. Lôi Vân Tông đã tính tới việc hắn tới thành Nam An, mà trên thực tế Diệp Mặc cũng thực tới đó. Diệp Mặc khẳng định nếu không phải sau khi giết Điền Ngạo Phong xong không chịu ăn một chút nào đó, thì chắc giờ là bị người Lôi Vân Tông ở ngoài thành Nam An ngăn cản. Rất có thể hắn đặt chân vào thành Nam An, sau đó Lôi Vân Tông khống chế cửa thành, trước sau chỉ kéo nửa ngày. Trong khoảng thời gian hắn tới Pháp Bảo Hữu Chân mua nặc xa, rồi tới quảng trường bia đề danh, Lôi Vân Tông bắt đầu điều tra thành Nam An. Chỗ điều khu vực quảng trường bia đề danh quá nhạy cảm nên người Lôi Vân Tông mới không điều tra nơi đó. Thậm chí là thông báo bồi thường cho tù sĩ 100.000 linh thạch đi thuyền từ Mạc Hải tới thành Nam An có thể đều là do Lôi Vân Tông làm. May mắn hắn cẩn thận ném tất cả đồ vật Điền Ngạo Phong vào thế giới tràn vàng. Ngay cả cái tên tù sĩ người này kia còn không nhìn ra bản lãnh ẩn nấp Diệp Mặc, càng không cần nói tới đám tù sĩ kim đan còn lại. Một giờ sau, Diệp Mặc đã lặng lẽ bước trên phi vân thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất đào tàu. Khi trời sáng lên, Diệp Mặc không biết mình đi được bao xa, nhưng tốc độ hắn không giảm chút nào. Chẳng những là linh thạch thượng phẩm chưa từng gián đoạn, và ngay cả chân nguyên cũng là thúc giục phi vân thuyền. Nếu không phải sợ phi vân thuyền không chịu nổi, hắn sớm dùng tới linh thạch cực phẩm. Tông môn 9 sao Lôi Vân Tông khác với quỷ tiền phái lúc trước, hơn kém quá lớn. Tuy là tu vị cao nhất của quỷ tiền phái chỉ là hư thần, nhưng Diệp Mặc tin rằng nếu hắn không muốn để tù sĩ hư thần phát hiện tung tích của mình vẫn có cách. Nhưng tông môn 9 sao thì khác, có tù sĩ hóa chân tồn tại, hắn căn bản không chắc chắn chút nào. Cho nên ngoài việc không ngừng chạy trốn ra, hắn không có cách phương pháp nào. Bởi vì Tiêu Phi để tên. Ngày hôm sau, thành Nam An trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đổ về phía bia đề xanh, chỉ là vì nhìn tên Tiêu Phi. Thêm một điều nữa, xem phản ứng của Phương Chủng Sư là đệ tử thiên tài tông môn 9 sao, đồng thời là đệ nhất kim đan danh nhân Phương. Nhưng Phương Chủng Sư bị Tiêu Phi vượt qua, chắc chắn y không bỏ qua chuyện này. Chính bởi vì nhiều việc này, nhiều người đoán Phương Chủng Sư sẽ tới quảng trường biết đề danh để tên ở nữa, mới là vọt tới bia quảng trường. Càng ngày càng nhiều tiếng bàn tán hơn việc Tiêu Phi để tên hôm qua được mang ra nói. Thậm chí Tiêu Phi bay thế nào, tóc tùng bay thế nào đều được người ta miêu tả. Các người không biết đâu, hôm sau, sau khi Tiêu Phi để tên, có hai người khác tới. Sau khi hai người kia mất hết mặt mũi, buổi tối còn một người nữa. Một gã kim đan hôm qua thế Diệp Mặc để tên bắt đầu miệng lưỡi lưu loát. Người đó không biết tự lượng sức mình, thêm họ cũng chẳng nhiều, bớt họ cũng chẳng ít. Anh không phải nói, tôi biết chắc ba người kia không để lại bất cứ dấu vết. Đương nhiên tù sĩ tới buổi tối kia tên là Diệp gì gì đó. Hiển nhiên tù sĩ kim đan này không để ý tới Diệp Mặc, không thể nói tên đầy đủ quán y vẫn thao tao bất tuyệt. Tôi có ấn tượng với hắn nhất bởi vì tu sĩ này quá buồn cười. Tên thì không để lại, nhưng thành thế thì rất ghê. Cũng không phải ngay cả pháp bảo hắn cũng lấy ra. Đây là lần đầu tôi thấy dùng pháp bảo để tên, thật buồn cười. Một gã tu sĩ biết tình hình cụ thể đứng bên cạnh hiển nhiên muốn biểu đạt cái nhìn của mình phụ họa nói. Hả? Một số tu sĩ xung quanh phát tiếng cười. Anh nói hắn lấy pháp bảo để tên. Bỗng giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng cắt đứt lời tu sĩ bàn tán. Lúc này bọn họ mới có chú ý tới một đạo cô trẻ tuổi lạnh lùng đứng cách không xa. Mới hoàn là cô ta nói đạo cô buộc góc phía sau, nhưng mà trong tay không có phất trần, mà làn da trắng như tuyết phối hợp với đạo bảo màu trắng, cộng thêm dung mạo tuyệt mỹ, làm cô ta như là không tới tự nhiên gian. Không ai nghĩ tới câu vừa rồi có hỏi, nhìn nét mặt của cô hiển nhiên như vậy là Lăng Hiểu Xương, đạo hiệu Thành Xương. Lập tức có người nhận ra đạo cô, trước điều y mới nói tới đây thì bị người khác cắt đứt. Tôi biết rồi, là Lăng Hiểu Xương của Thanh Mộng Trai, đứng thứ hai thập đại mỹ nhân Nam An. Nói tới lửa chừng dường như tu sĩ nhận ra mình có phần mạo phạm, vội luốt lửa câu lại. Những tu sĩ đứng quanh xem đều biết đạo cổ tuyệt đẹp này là ai. Lăng Hiểu Sương đệ tử nòng cốt tông môn chín sao Thanh Mộng Trai, một trong thập đại mỹ nhân Nam Hà Châu, cô tới đây hiển nhiên một mục đích là vì để tên. Có thể thấy được Lăng Hiểu Sương lập tức thăng nguyên anh, nếu không cô cũng không tới đây để tên. Rất nhiều tu sĩ tới đây là để tên khi sắp đạt tới nguyên anh, mục đích chính là tìm được cảm ngộ và tâm đắc. Sau khi người trước mặt là Lăng Hiểu Sương, tiếng bàn tán xung quanh nhỏ đi không ít. Những tu sĩ lại đây thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm cô, không ai dám nhìn chăm chăm cả. Rất nhiều tu sĩ thậm chí cảm giác tim đập loạn, đứng gần Lăng Hiểu Sương như vậy căn bản nằm có loại vinh quang. Giống như hôm qua khi Tiêu Phi bay lên, rất nhiều tu sĩ thét chói tai, Lăng Hiểu Sương cũng thế, cô là nữ thần trong lòng các tu sĩ. Từ tiếng nói xung quanh nhỏ xuống không ai trả lời vấn đề mình, Lăng Hiểu Sương nhíu mày bổ sung hỏi một câu. Vừa rồi ai nói tối hôm qua tới một cái tu sĩ lấy pháp bảo để tên? Không ai rõ hơn Lăng Hiểu Sương. Cô khi hỏi ra ý lời này, bởi vì trước khi để tên, sư phụ cô nói với cô một điều, tu sĩ lấy pháp bảo ra để tên đều là những người không thể dùng thiên tài để hình dung. Từ trước tới giờ, chỉ có mấy vạn năm trước một tu sĩ Nguyên Anh dùng pháp bảo để tên. Kết quả tu sĩ này ở Nguyên Anh Ngộ Kỷ giết chết hư thần. Cái này chưa tính, trong trăm năm đó y luyện hóa đến hóa chân đỉnh phong. Khi tu sĩ này đang hóa chân, không biết lý do gì mà tiền đạo từ chối không cho phi thăng thiên giới. Sau đó dưới sự giận dữ, y phá vỡ hư không, mở tấm chắn đại lục Lạc Nguyệt rơi đại lục. Mà sư phụ của nói dùng pháp bảo khi để tên, ở biết đề danh càng thấp thì càng nghịch thiên. Nếu quả thực đúng như những gì cô nghe, có người sử dụng pháp bảo ở bia đề xanh kim đan, đơn giản chính là rất nghịch thiên, lợi hại hơn cả tu sĩ người anh mấy vạn năm trước, cho nên cô nhất định phải hỏi. Tên tu sĩ kim đan kia còn khoác lác, lúc này bị mọi người nhìn quanh đẩy vài cái phản ứng kích động nói, là tôi thấy Lăng sư tỷ. Tên tu sĩ nói chuyện cũng phải 40 tuổi, nhưng y gọi Lăng Hiểu Sương trẻ hơn y là Lăng sư tỷ, xung quanh chả ai thấy buồn cười. Chàng cười nói tới Lăng Hiểu Sương đứng thứ hai trong thập đại mỹ nữ Nam An, riêng thân phận này nó là không ai bất kính. Hơn nữa cô là xuất thân Thanh Mộng Trai, như vậy càng không nói ai dám nói đến nửa chữ bất kính. Không phải ai cũng dám nói tới nội tình tông môn chín sao? Nói đi. Lăng Hiểu Sương gật đầu. Thấy Hiểu Sương khách khí với mình, tên tu sĩ sảng khoái như giữa trời tháng 6 mà đứng ở trong băng tuyết, cả người sảng khoái giọng thậm chí là biến âm. Lúc rạng sáng qua có một cái tu sĩ đến để tên, tôi đoán hắn là sợ người khác cười nhạo nên mới chọn để tên lúc đó. Lăng Hiểu Sương nhíu mày tiếp tục nói, không cần nói điều này, tôi mới biết quá trình hắn để tên. Vâng, khi tu sĩ bay tới gần 7 trượng, bỗng lấy pháp bảo màu tím, sau đó dừng lại ở độ cao 7 trượng, còn dùng pháp bảo múa may một thời gian mới vọt lên tầng 7 trượng, sau đó là để tên ở giữa giống như tên là. Tu sĩ không dám giấu giếm chút nào, nói tới đây dừng một chút dường như cố nhớ tên Diệp Mặc. Là Diệp Mặc, tu sĩ bên cạnh bổ sung. Tuy vậy tên quán không lưu ở trên bia đề danh, tôi đoán chừng hắn dùng đan dược gì đó, nghe nói đàm hòa đàn của Phùng lão thực cũng có hiệu quả đó. Lăng Hiểu Sương thở dài, cô không tưởng tượng đây là sự thực, lại có dùng người dùng pháp bảo để tên, nhưng tại sao tên hắn không lưu? Như vậy không đúng, theo sư phụ nói thì vị tu sĩ người này kia mấy vạn năm trước để lại tên, chứ đổi tên hắn là đứng thứ nhất. Thứ nhất, Lăng Hiểu Sương nhìn chằm chằm bia đề danh, cái tên thứ nhất cô rất quen thuộc, nghe nói năm đó đã 200 năm, không phải Diệp Mặc. Ngày hôm qua Tiêu Phi để tên thứ 11, giờ tên y còn nguyên chỗ cũ thứ 11. Bởi Lăng Hiểu Sương nhìn chằm chằm bia đề danh, rất nhiều tu sĩ nhìn theo bản năng. Không đúng, sao tôi cảm thấy bia đề danh thiếu mất một cái tên? Một tu sĩ chợt la to, giọng cực kỳ kinh ngạc. À đúng, thiếu một cái tên, đúng. Chỉ có 299, không phải 300. Lập tức có tu sĩ lập tức phát hiện vấn đề. Chương 1024, Hoành không xuất thế. Quả nhiên là 299 cái tên. Lăng Hiểu Sương nhìn bia đá để danh xong thì thào nói, không đúng, phía trên bia để danh kim đan nằm trên mây dường như là dựng một cái bia đá bạch ngọc, nhưng bia đá bạch ngọc ấy trống không, không có chữ viết. Hơn nữa tấm bia bạch ngọc dù nằm trên bia để kim đan lại cùng bia để kim đan khác một chút, dường như là tự dựng thẳng nơi đó, độc thành nhất thể. Hoành không xuất thế. Lăng Hiểu Sương thiếu chút nữa thốt thành lời. Lúc này Lăng Hiểu Sương chắc chắn tên Diệp Mặc chính là khắc trên tấm bia ngọc kia. Hơn nữa tên đứng đầu bia để danh kim đan, tên đã sở dĩ không hiện ra đó là vì nguyên nhân khác. Lăng Hiểu Sương biết, cho dù là người môn phái chín sao chưa chắc biết cái gì là hoành không xuất thế. Hoành không xuất thế không chỉ là trên bia để danh xuất hiện một tấm bia đá ghi lại tên người đứng đầu, mà trên bia để danh sau khi xuất hiện hoành không xuất thế có nghĩa là đại kiếp nạn của giới tu chân đang tới gần. biết đề danh Kim Đan là vì bảo hộ người nghịch thiên, hoành không xuất thế kia. Sẽ không xuất hiện tên của người đó ra, nhưng sẽ xuất hiện một cái tấm bia đá trống không. Chỉ có người có năng lực tự bảo vệ mình thì tên hắn mới có thể hiển thị trên tấm bia đá. Hoàng Hiểu Sương không biết tại sao sư phụ cô hiểu được điều này, nhưng cô biết rõ chuyện này là không có nhiều người biết. Nếu muốn biết Diệp mà có phải là người hoành không xuất thế hay không, thực ra rất đơn giản. Chỉ cần có người thử đề danh trên bia đề danh, chỉ cần người bề đề danh có thể đăng tên lên bia đề danh thì tên được tiến cửa trên bia đề danh lần nữa xuất hiện 300. Chỉ cần sau khi tên trên tấm bia đề ngọc được xuất hiện, bia đề danh tự động loại bỏ tên cuối cùng. Còn tên khắc ở tấm bia đá bạch ngọc được tôn làm đệ nhất vĩnh viễn tồn tại, thậm chí có thể nói là không người thay thế. Nói cách khác, những người đời sau không thể nào lợi hại hơn, cũng không thể nào vượt qua được cái tên khắc trên tấm bia hoành không xuất thế. Nằm có bia đá để dành trên quảng trường bia đề danh không biết đã có mấy chục ngàn năm. Mọi người cũng biết chỉ là người đứng đầu mới là tồn tại vĩnh viễn, nhưng thực tế bao nhiêu năm qua chỉ có bia đề danh Nguyên Anh là có một người được khắc tên vĩnh viễn, là tu sĩ Nguyên Anh ở tên là Sở Cầu Vũ, sử dụng pháp bảo. Kết quả tên của ông liền là vĩnh viễn lưu ở vị trí đệ nhất bia đề danh. Nhưng Sở Cầu Vũ sau này cũng không đề danh trên những bia khác, cũng chẳng cách nào biết được tên ông ta khi có thể đi đến bia đề danh hư thần rồi biến mất trên bia đề danh Nguyên Anh không. Còn Sở Cửu Vũ sao này lại bị tiền đạo cự tuyệt, nhưng ông ta cuối cùng phá hủy hư không, có thể thấy được mức độ lợi hại. Cho dù là Sở Cửu Vũ là nhân vật lợi hại như vậy, cũng không có khả năng khắc tên mình lên tấm bia đá ngọc hoành không xuất thế vậy, mà chỉ có thể ở vị trí đệ nhất tấm bia Nguyên Anh. Nói cách khác, Sở Cửu Vũ có thể là bị người sau vượt một bậc, còn Diệp Mặc lại có thể là người không có người thay thế. Hắn rốt cuộc là ai? Gặp cơ duyên thế nào có thể đạt được trình độ cao nhất không? Lăng Hiểu Sương chậm rãi bước trên mặt bia đề danh Kim Đan. Cô muốn đề danh dù là vì thí nghiệm xem Diệp Mặc có là người hoành không xuất thế hay không. Cô cũng muốn thử. Vốn dĩ cô không thích đứng ra làm náo động, cho dù là lực lượng Kim Đan danh nhân đường nhiều cô cũng không tham gia, nhưng mà sư phụ nói cô trước khi kết anh nếu như có thể đến thí danh một lần rất có lợi đến việc thăng cấp Nguyên Anh. Chính vì điều này mới là đến bia để danh để tên. Mặc dù có biết một khi cô để danh thất bại rất nhiều người tiếng cười nhạo, nhưng cô căn bản không để ý thứ này. Lăng Hiểu Sương muốn để danh. Lăng Hiểu Sương thanh mộng trai hình như không phải người của Kim Đan danh nhân đường, để tên trên bia để danh và tướng mạo không có chút liên hệ. Cầm miệng, mày không muốn sống nữa à? Dám nói Thanh Sương tiên tử. Khi Lăng Hiểu Sương bước lên trên bia để danh, hầu như mọi người nhún nhéo hết cả. Những người hóng hớt là không ngừng kinh ngạc. Bọn họ đến là vì muốn gặp Phương Chủng Sư, không ngờ là Phương Chủng Sư không tới, mà lại là Lăng Hiểu Sương, mỹ nữ thứ hai của trong 10 mỹ nữ Nam An. Lăng Hiểu Sương quần áo trắng như tuyết, dưới cái tấm bia đề danh Kim Đan thoáng một cái như hoa bách hợp lửa rộ. Những người khác còn chưa kịp thưởng thức đóa hoa, Lăng Hiểu Sương bay vọt trên cao, nhìn quần áo bay của Lăng Hiểu Sương, tất cả mọi người thậm chí quên cô đến đề danh. Một cái luồng áp lực khí thế truyền tới, Lăng Hiểu Sương hoàn toàn cảm nhận loại sát khí này lùng lấu kịch liệt hơn sát khí khác. Lúc này cô rốt cuộc hiểu sư phụ vì sao lại để cô đề danh, bởi vì đề danh đích sắc rất có lợi cho việc kết anh. Khi Lăng Hiểu Sương bay cao gần 7 trượng, cô không thể nào tiến tiếp. Cô biết mình đến cực hạn, nhưng cũng biết đây là tất yếu. Lập tức cô đưa tay khắc 3 chữ Lăng Hiểu Sương trên bia đá. Khi 3 chữ được khắc, lập tức hóa thành ánh sáng trắng mờ, chưa nhập vào bia đá đề danh mà biến mất. Lăng Hiểu Sương không ngờ là xếp thứ 213 trong bia đề danh Kim Đan. Lăng Hiểu Sương mới hạ xuống đất, những người xung quanh chuyển tới thứ hạng của cô. Quả nhiên thứ 23. Sau khi người khác xác nhận xếp hạng, cả ngày càng nhốn nháo. Lăng Hiểu Sương chưa vào được danh sách Kim Đan danh nhân đường, không ngờ trên bia đề danh là xếp hạng 23. Nói cách khác có thể vượt qua đệ tử thiên tài như cô, chỉ có 23 người mà thôi, danh sách xếp hạng đã là rất lợi hại. Lăng Hiểu Sương đứng dưới bia đá, nhìn tên mình quả thực xếp 23, thứ tự này nằm trong dữ liệu. Cô không đi ngay mà nhìn một chút cái tên bia đề danh, quả nhiên khôi phục còn số 300. Diệp Mặc không ngờ là người hoành không xuất thế. Lăng Hiểu Sương biết cô cần phải trong thời gian ngắn nhất báo cáo chuyện này với sư phụ. Lăng Hiểu Sương sau khi lưu tên mình xong trên bia đề danh lập tức đi ngay, nhưng cô càng kích động, thậm chí vượt qua cả Tiêu Phi ngày hôm qua. Tiêu Phi vốn dĩ là người đứng tài thứ hai Kim Đan danh nhân đường, giờ đứng thứ 11 trên bia đề danh Kim Đan cũng không ngạc nhiên. Lăng Hiểu Sương căn bản chưa từng bước vào Kim Đan danh nhân đường, không ngờ có thể ghi tên trên bia đề danh Kim Đan, hơn nữa xếp hạng lại cao, hơn nữa là cô tới từ thành mộng trai tông môn 9 sao, lại là mỹ nữ thứ hai trong 10 mỹ nữ danh nhân Nam An. muốn không đổi danh cũng không được. Ai, vừa nãy ai nói bia để danh thiếu một cái tên, tôi đếm chút nữa vẫn là 300. Lập tức có người phát hiện ra số tên bia để danh là 300. Đúng 300, vừa nãy chuyện gì xảy ra? Thế nhưng mà những tay ngầm bàn luận lập tức im bặt. Sau đó tu sĩ trên quảng trường bia đá để danh toát ra biểu cảm kinh sợ. Một luồng thần thức cường hãn không gì sánh được từ quảng trường truyền tới. Hơn nữa luồng thần thức này khi quét qua cũng không rời khỏi mà quét lần nữa. Sau đó lại hai cái luồng thần thức mạnh không kém quét đi quét lại. Trên quảng trường đề danh, mỗi người dường như là bị thần thức quét thấu. Mấy luồng thần thức lại mang theo phẫn nộ và sát khí kinh khủng. Rõ ràng là tu sĩ ngoài tu vị thừa đỉnh. Dưới thần thức tu sĩ có tu vị như vậy, những người trên quảng trường đề danh không dám nói gì. Sau này vài cái tình huống thần thức đi qua, một vài giọng nói như băng hàn vang lên đến bên tai của tất cả tu sĩ thành Nam An. Đệ tử nòng cốt Nồi Vân Tông là Điền Ngạo Phong bị giết tại Vô Tâm Hải, hung thủ có thể ở thành Nam An. Nếu tu sĩ nào có thể cung cấp thông tin người này cho Nồi Vân Tông, tu sĩ Kim Đan nhận được một viên Thảo Hoàn Đan, Nguyên Anh nhận được một viên Hư Lạc Đan. Ngoài điều này ra đều là được nhận sự bảo hộ của Nồi Vân Tông. Nếu như mà giúp người này bỏ trốn chính là kẻ địch Nồi Vân Tông. Tu sĩ hóa chân, mọi người đều biết chuyển giọng khắp thành Nam An, rõ ràng là tu sĩ hóa chân không nghi ngờ. Nhưng càng khiến những cái tu sĩ kinh hãi là đệ tử thiên tài Lôi Vân Tông Điển Ngạo Phong không ngờ bị người ta giết. Ai mà có gan to thế vậy, không ngờ là dám giết Điển Ngạo Phong. Điển Ngạo Phong mặc dù là dưới cấp của phương trưởng sư ở Lôi Vân Tông, nhưng mà mơ hồ muốn vượt mặt phương trưởng sư. Người này là ai? Không ngờ dám giết Điển Ngạo Phong. Thành chủ của thành Nam An là Lồng Kinh Phục, lúc này đang tìm hiểu lai lịch những cái tù sĩ tới từ mọi nơi thành Nam An. Các bạn không có lửa cầu oán hận, chỉ có thể trong lòng thầm hận cái tên tù sĩ giết Điển Ngạo Phong, nơi nào không tế lại đến thành Nam An. Mà phủ thành chủ Nam An và cái tù sĩ ngưng thể đều ngồi đây. Hôm nay phủ thành chủ đổi thành nơi hội họp tạm thời của Lôi Vân Tông. Lúc trước trên thuyền, Ngạo Phong chém đứt cánh tay một cái tù sĩ tán tu, có một tù sĩ Kim Đan tầng thứ 9 từng đứng ra trợ giúp tên tù sĩ cụt tay. Tôi nghĩ tính tình Ngạo Phong, cho dù xảy ra chuyện của Hải Giác Giao cấp 8, cậu ta không bỏ qua cho tù sĩ Kim Đan đó. Lúc đó Ngạo Phong hẳn là thừa dịp truy đuổi tên tù sĩ Kim Đan tầng 9. Trong đó có một cái tù sĩ ngưng thể nói, rõ ràng y điều tra rất rõ chuyện này. Ngồi trên ghế hàng đầu là một tù sĩ đoán không ra tuổi, nhưng mà những cái tù sĩ thừa đỉnh phía dưới lại rất kính cẩn lão. Không cần hỏi, lão tù sĩ đó ít nhất là kiếp biến hoặc là tù vị hóa chân. Tù sĩ không đoán được bao nhiêu tuổi, sau khi nghe xong lời lập tức nói, anh kể lại chuyện đó lần nữa cho tôi nghe. Và vị tu sĩ bị Ngạo Phong chặt đứt cánh tay lúc đó tìm thấy chưa? Vâng, tu sĩ ngưng thể lập tức kể. Lúc đó tu sĩ Kim Đan tầng 9 mới đi lên bong thuyền, còn cánh tay Ngạo Phong vừa chặt rơi trước mặt Kim Đan tu sĩ tầng thứ 9. Ngạo Phong lúc đó yêu cầu tu sĩ đó nhặt cánh tay lên giúp cậu ta, nhưng tu sĩ Kim Đan tầng 9 cầm cánh tay lên không đưa Ngạo Phong, ngược lại là giúp tu sĩ bị chặt cánh tay lối lại. Vị tu sĩ bị chặt cánh tay sau khi yêu tú tới cũng không biết tung tích, chắc là bị yêu tú ăn thịt. Ngạo Phong có phải là cũng vì yêu tú? Một cái trưởng lão tu vị thừa đỉnh có chút lo lắng hỏi một câu, nhưng lời y chưa nói xong lập tức bị lão giả họ Điền cắt đứt. Tuyệt không thể, lúc đó yêu tú nhằm vào không phải Ngạo Phong, mà Ngạo Phong vẫn còn nhiều di phù, lúc nào cũng có thể trốn. Cho dù là Ngạo Phong nhất định không phải rơi vào tay yêu tú, mà là bị tù sĩ đó cố tình chém giết.